Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Phần 527. Chương 527.527. Tiếp cơ có phải hay không cùng tên? Vẫn là ngươi cha sai rồi. Sở Hằng lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thế Kiệt, đôi mắt trầm thấp hỏi một câu. Không có sai, ta đã cùng Lam gia người xác minh qua, thiên chân vạn xác. Bất quá hiện tại Lam đại tiểu thư giống như cũng không có ở Lam gia, nghe nói bởi vì một ít việc tư đi Long Chi đế quốc. Lam giả đi Long Chi đế quốc làm gì? Không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn muốn lấy tiêu hôn ước. Ta đi đánh cái thông tin. Sở Hằng xuống xe, đi đến bãi đỗ xe trong một góc, liên thông chính mình phụ thân thông tin. Lưu Thế Kiệt ngồi ở trong xe nghe không được Sở Hằng đều đang nói cái gì, nhưng là nhìn thiếu soái sắc mặt càng ngày càng kém. Lưu Thế Kiệt thực thông minh thu hồi chính mình ánh mắt, chính không mà ngồi, tính toán làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng không biết. Phanh một tiếng, sau một lúc lâu, Sở Hằng về tới trong xe, còn dùng lực quăng ngã cửa xe. Lưu Thế Kiệt nheo mắt, lập tức cúi đầu tới, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Mani lúc này Sở Hằng nhưng thật ra không có để ý Lưu Thế Kiệt, trong đầu vẫn luôn ở hồi tưởng chính mình phụ thân nói. Nếu lúc này đây nhiệm vụ chính mình có thể hoàn mỹ hoàn thành, hắn liền chấp thuận chính mình đi xử lý cùng Lam gia cái kia hôn ước. Tưởng tượng đến chính mình cùng cái kia Diệp Lam, không, là Lam dạ, nghĩ đến chính mình cư nhiên cùng nàng có hôn ước, Sở Hằng liền cảm thấy quái quái. Trước kia cha mẹ là nói qua phải cho chính mình liên hôn, Sở Hằng khi đó cũng không có phản đối. Rốt cuộc bọn họ loại địa vị này liên hôn tuyệt đối là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc a. Chính là ai biết sẽ là người kia. Chẳng lẽ đây là cái gọi là không phải oan gia không gặp nhau sao? Bất chi bất giác, Sở Hằng lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Lưu Thế Kiệt thanh âm đánh gãy Sở Hằng suy nghĩ. Thiếu soái, đã đến giờ. Thiếu soái, ngươi bằng hữu chuyến bay nên hạ xuống rồi. Nhìn đến Sở Hằng vẫn luôn đang ngẩn người, ngồi ở phía trước Lưu Thế Kiệt nhịn không được thoáng đề cao âm lượng, lại lần nữa ở Sở Hằng bên tai lớn tiếng mở miệng nói. Ân, lúc này đây, Sở Hằng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Phó Tuyệt bọn họ tới rồi. Tưởng tượng đến nơi đây, Sở Hằng liền tạm thời quên mất hôn ước phiền não. Hai trong mắt hiện lên nhiên nhiên chiến ý. Đi thôi, đi tiếp người. Tuy rằng Phó Tuyệt bọn họ dùng chính là giả thân phận, nhưng là lại như cũ hưởng thụ chuyến bay cao cấp nhất VIP đãi ngộ. Có thể từ đặc thù trong thông đạo trực tiếp ra tới, rốt cuộc bước lên Cẩm Chi đế quốc thổ địa. Hàn Ngự Hâm trong lòng tưởng chuyện thứ nhất chính là tưởng chạy nhanh liên hệ đến Hàn Quân Viễn. Ba người từ trong thông đạo chậm rãi mà ra, mới vừa đi ra tới, liền thấy được hai chương quen thuộc gương mặt. Sở Hằng, vị này thiếu soái bọn họ nhưng không xa lạ. Đến nỗi Sở Hằng phía sau người, Hàn Ngự Hâm cũng có ấn tượng, bởi vì lúc trước bồi Sở Hằng đi Lạc Khắc Trấn người chính là hắn. Thật là không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này, lấy phương thức này gặp mặt. Sở Hằng lúc này hướng về phía ba người lộ ra một cái vô cùng soái khí mỉm cười. Phó Nhất, Mộc Vũ. Sở Hằng ngữ khí hơi mang thâm ý, mà Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm chỉ là đạm đạm cười. Tuy rằng Phó Tuyệt mặt làm ngụy trang, Nhưng là bởi vì trước tiên biết thân phận của hắn, cho nên Sở Hàng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn. Lạc Khắc Chấn tuyệt địa từ biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Phó Tuyết lúc này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất êm tai. Vốn đang nghĩ có thời gian dùng ngươi cấp đế quốc chiến trường giấy thông hành kiện, hiện tại còn không có tới kịp sử dụng đâu. Ha ha, nghe được Phó Tuyết nói, Sở Hàng chỉ là ha ha cười. Lúc này hắn ánh mắt dừng ở đi ở mặt sau cùng vê kép trên người. Người này thoạt nhìn giống như thực bình thường, tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, hơi thở cũng bình thường, nhưng là chính là loại này bình thường mới kỳ quái. Phó Tuyệt là ai a? Hắn bên người có thể mang người thường sao? Người thường cùng hắn đứng chung một chỗ sẽ như thế hài hòa sao? Huống chi Phó Tuyệt lần này chính là mang theo thực nghiêm túc nhiệm vụ tới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.